Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 6, chương 21, Dục Hỏa Phượng Hoàng, 6, oanh ầm ầm, đất rung núi chuyển, Trọng Quỳ đỡ bên cạnh một thân cây tài năng đứng trước mặt ổn. Một cỗ cháy nhiệt khí đập vào mặt mà đến, đứng xa xa nhìn hồng quang lộ ra rừng rậm, cách xa nhau như vậy xa xôi. Trọng Quỳ đều cảm giác hai mắt của mình bị đâm vào không mở ra được. Trực giác nói cho nàng bên kia phi thường nguy hiểm, nhưng nàng vẫn là khắc chế không trước quan tâm. Như thế môn quy, tiền phương dù sao cũng là có cao thủ. Hơn nữa, còn không phải bình thường võ đạo sư, làm không tốt là triệu hồi sư hoặc là âm dương sư. Theo cháy sóng nhiệt, Trọng Quỳ trong thân thể huyết tựa hồ cũng bị bốc cháy lên. Nàng lập tức hướng tới kia hồng quang phương hướng tiến đến. Thân thể ở cây cối trong lúc đó bay nhanh toát ra. Mũi chân nhẹ chút, nháy mắt liền lược đi ra ngoài thượng trăm mét. Đáng tiếc, kia rừng rậm bên trong hồng quang cũng không có liên tục lâu lắm. Liền dần dần tiêu thất, Trọng Quỳ đứng ở một gốc cây cao lớn trên thân cây. Xem một lần nữa đưa về hắc ám rừng rậm, có chút mờ mịt, nhanh như vậy liền đã xong. Nhưng là rừng rậm chung, ẩn ẩn còn có một cỗ khổng lồ uy áp lưu lại. Trong rừng điểu thú tẫn tán, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ là không dám đã trở lại. Kết quả đã xảy ra chuyện gì? Trọng Quỳ khẽ cắn môi, vẫn là tiếp tục đi trước, nhất định phải tìm tòi kết quả. Dần dần đến gần rồi, Trọng Quỳ vội vàng nín thở ngưng thanh, dè dặt cẩn trọng giấu giếm ra cái gì hơi thở. Nơi này chắc hẳn chính là mới vừa rồi kia hồng quang thịnh khởi địa phương. Bốn phía cây cối tất cả đều bị hỏa diễm cháy sạch sẽ. Trụi lùi cây cối bị cháy được tối như mực một mảnh. Trên đất tuyết đọng toàn bộ hòa tan, nhưng mặt đất như trước bị cháy rạn nứt, ánh trăng lạnh lùng chiếu. Trên mặt còn mạo hiểm một cỗ khói trắng. Loại này tình cảnh, tựa như nàng cái kia thời đại. Có người ném một viên bom nguyên tử tạo thành hậu quả. Không có một ngọn cỏ. Quả nhiên là thực lực cường đại cao thủ. Tài năng tạo thành như vậy khủng bố hủy diệt hiệu quả. Sung như trước im ắng. Trọng Quỳ không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Liền đánh bạo, dè dặt cẩn trọng đi ra ngoài. Nàng thời khắc cảnh giác bốn phía. Nhưng thẳng đến nàng đi đến này hủy diệt vòng trung tâm. Như trước không nhìn thấy bất luận kẻ nào. Xem ra nhân đã đi, đã tới Chamber Seal, Trọng Quỳ không khỏi thất vọng, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên tiền phương dừng dập chỗ, có chút tất tất tác tác thanh âm mơ siêu Trọng Quỳ vội vàng xem qua đi. Chỉ thấy cái kia phương hướng tựa hồ còn có một chút còn sót lại hỏa diễm. Hơn nữa, kia hỏa diễm còn tại động, nàng vội vã chạy tới, cũng không có dựa vào thân cận quá. Chờ thấy kia hỏa diễm là từ một người trên người phát lúc đi ra. Mới lắp bắp kinh hãi. Đó là một cái tinh trắng trung niên nam nhân. Dáng người khôi ngô, so với bình thường nam tử còn muốn cao hơn một cái đầu. Trên người sở mặc quần áo đã bị hỏa diễm thiêu hủy một nửa. Nhưng hắn bên người còn mặc nhất kiện ngân giáp, cũng không bị thiêu hủy. Kỳ dị là, hỏa diễm chẳng phải ở thân thể hắn ngoại bộ thiêu đốt. Mà là, ở trong cơ thể, hắn làn ra phía dưới, loáng thoáng lộ ra hồng quang, kia quỷ dị một màn, xem Trọng Quỳ ngây dại, đều như vậy, hắn tựa hồ, còn sống, người nọ cũng thấy nàng, trên má làn da ẩn ẩn muốn cháy, nhưng ánh mắt hắn, vẫn là so hỏa diễm sáng ngời, màu quang lạnh lùng bắn phá ở trên người nàng, xem Trọng Quỳ trong lòng một trận phát nhanh, coi nàng cảm giác lực. Có thể phán đoán người này tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Ít nhất, là nàng trước mắt tuyệt đối không thể trêu vào cao thủ. Hiếu, người nọ gian nan mở miệng, tựa hồ tương đương thất vọng, vốn tưởng rằng có lá gan dựa vào tới được, hội là cái gì cao thủ, vậy tính nhờ và không thuộc mình, hắn cũng sẽ không thể tiếc nuối. Nhưng là, một cái hiếu, hết chương.